Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 22, John. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan, Rio, cậu bất ngờ không kịp dùng ẩn bóng, chỉ kịp rút kiếm thủ và kích hoạt hắc hóa. Cậu biết chắc mình không thể nào đánh lại con này, chưa kể trên người cậu không có trang bị huyền thoại. Mà có thì cậu vẫn thua thôi. Con cá mập giật mình ngậm miệng lại. Nó định dừng nhưng không thể dừng được, chỉ có cách chuyển hướng thôi. Nó xoay người sang bên phải để không tông phải Rio. Nhưng nó quá trễ, cái đuôi của nó vẫn va chạm với kiếm của Rio, và đánh cậu văng đi. Lưng cậu đập vào mấy tảng đá. Lưng cậu có vô số vết xước chảy máu. Cậu còn gãy cả xương hai tay và chân trái. Lần sau, éo ra biển nữa, cậu đau thấy mịa ra. Thốn tận rốn, thốn từ trong ra ngoài, thốn từ thiên đàng đến địa ngục. Chỉ còn đầu và chân phải cậu cử động được nhưng cũng chỉ giật giật như ếch bị chích điện thôi. Nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Một phần là do cậu biết con cá mập không còn sát ý nữa. Cậu nằm trên tảng đá, nhìn lên trời và không nghĩ gì hết. Con cá mập bơi lại gần cậu và dừng lại. Dừng được à, mình tưởng cá mập phải bơi liên tục chứ. Đó là thông tin cậu có từ đâu cậu cũng không biết rằng cá mập phải bơi liên tục mới có thể hô hấp. Xin chào, người nói được à cá mập. Chào, Rio, người có sao không? Cá mập, cùng lắm chỉ chết thôi. Rio, ta xin lỗi nhá, ta tưởng ngươi là kẻ thù. Thịt người không đủ ngon để ta ăn. Cá mập, không sao đâu. Mày tên gì? Rio, không có tên. Cá mập, vậy gọi là John, trong Megalodon. Mà sao mày lại ở đây vậy? Rio, và John kể một câu chuyện dài ngoằng từ lúc nó sinh ra đến giờ. Nhưng tính từ khi sự kiện đó xảy ra thì đơn giản là thế này, nó ở chung với một bầy cá mập khác tuy không hoạt động chung nhưng lại chia sẻ lãnh thổ. Rồi nó ăn nhầm một cục đá và tiến hóa hơn hẳn bọn còn lại. Nó bị đuổi đi vì khu đó không đủ thức ăn, và thế là nó lang thang khắp nơi để kiếm thức ăn. Vậy cục đá mày ăn nhìn như thế nào? Rio, không có gì đặc biệt, nhìn không khác gì một viên đá cuội. John, giống viên này không? Rio, cậu lấy viên đá cuội hôm qua nhận được ra. Nhìn giống đấy, nhưng viên ta ăn lớn hơn nhiều cơ. John, he, cậu đã tìm ra được công dụng của viên đá. Dù không thể biến Hickey thành một sinh vật, cấp cao hay có thể là cấp huyền thoại. Như John được nhưng ít nhất thì cũng được cấp trung. Hiện tại cậu không cho nó ăn vội, nếu nó quay lại đánh cậu thì khổ. Mà sao mày nói nhiều thế? Rio, đâu có cơ hội nào như này đâu. John, ngoài kia có con nào mạnh như mày không? Rio, mạnh như ta thì không có. Nhưng đa số đều mạnh hơn người đấy. Người già đó không sống sót được đâu. John, vậy lập một giao kèo được không? Mày bảo vệ tao, tao cho mày ăn một bữa một ngày. Rio, ta không biết bảo vệ. Người ra đó thì chết chắc thôi, nhưng chiến đấu dùm hay làm bạn thì được. John, vậy à, vậy làm bạn tao đi. Một tuần một con bò, khi nào nghe mùi máu tao thì bơi đến bảo vệ tao. Rio, được, một mình trong cái nơi rộng lớn này chán lắm. Mà ta hỏi tí, bò là con gì vậy? John, bò là một con vật có nhiều thịt gấp 5 lần tao đấy. Rio, vậy thì không no được nhưng cũng đủ hoạt động một ngày. John, vậy là Rio đã có người bạn chính thức đầu tiên, mặc dù không phải là con người. Ai yếu hơn cậu thì làm thuộc hạ, nhưng mạnh hơn thì cậu dụ làm bạn. Nhiệm vụ đầu tiên của mày đây, đưa tao tới cửa sông được không? Rio, đánh ngươi văng đến đó được không? John, mày muốn tao chết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cục đá này tới đó cũng được. Rio, và John hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, kêu Hickey với mấy con khác đến đây đem tao về. Rio, cậu la lên ra lệnh cho một con cá. Vậy ta đi trước nhá. Ta nhớ mùi máy ngươi rồi. John, khi nào cần tao gọi. Rio, John bơi đi. Một lát sau, Hickey và bọn cá cũng bơi đến. Chúng xếp thành một tấm thảm theo chủ thị của Rio và chờ cậu về. Tôi tưởng ngài mạnh lắm chứ. Sao te tua thế này? Hickey với giọng nghiêm túc nói. Nhưng não một con cá và một con người khác nhau. Với Hickey thì nó hỏi nghiêm túc nhưng với Rio thì chẳng khác gì chửi xéo. Trường hợp này cũng giống lúc Hickey đòi mang chăn cho Yuri. Im miệng và đem tao về nhà. Rio, cậu nổi cáu lên và chửi bọn cá. Chúng nó im thin thít và đem cậu lên tận giường ngủ. Cậu không đến bệnh viện vì rất phiền phức. Thay vào đó, cậu dùng chân mua một cái kén chuyên cho việc trị thương và nhảy lò cò vào đó. Cậu còn mua 6 thanh cùi, lót chúng vào hai tay và chân trái làm nẹp và dùng giải băng bóng tối. Cậu đặt bó chúng lại, cậu cũng biết một số cách sơ cứu. Cậu nằm đó hơn một ngày, đến khi cuộc họp bắt đầu. Cách chương.